Quân sư Vương Phi, quyển 1 chương 50, một loại đại quyết chiến khác. Góc truyện audio.com, hảo có khi thế A Dật Hiên bị Ngạo Quân thúc giục như vậy, lăng lăng gật đầu thế. Này mới lại vẻ mặt cười hì hì nói, hoàng tẩu trước đó không lâu sinh một tiểu thái tử, hảo đáng yêu, hảo hảo ngoạn A, giống như nhị ca và hoàng. Tẩu, ha ha, Long Hiên hoàng triều ta đã có người kế nghiệp, ha ha. Người không biết đâu, mẫu hậu cao hứng đến vài ngày cũng ngủ không được, ha ha. Dật Hiên tự nói tự cười lớn, trong đầu lại nghĩ tới đứa cháu nhỏ đáng yêu của hắn, tiểu tử hoa đáng yêu kia, hoàn toàn không chú ý tới hai người sau khi nghe xong sắc mặt lại có biểu tình khác nhau. Ngạo Quân, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là vui vẻ, mặt băng hàn lập tức giống như núi tuyết hòa tan, kia kêu một cái mỹ a, đáng tiếc hai người khác đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không chú ý tới, bằng không chắc chắn sẽ xảy ra đại tai họa, tuyết rốt cục đã sinh rồi, ha ha. Cháu nhỏ của nàng rốt cục đã ra đời, hảo muốn đi thăm nó, ngoại hình nhất định xinh đẹp giống như tuyết, xem hai huynh đệ này bộ dạng soái như vậy tỷ phu chưa thấy mặt, kia bộ dạng nhất định cũng rất tuấn tú, như vậy cháu nhỏ của nàng liền nhất định là vừa mỹ vừa tuấn, ha ha. Hảo, hiện tại thật muốn trở về kinh đi thăm tuyết, còn có đứa cháu nhỏ của nàng a, trái lại Cẩn Hiên ở bên này, sắc mặt biến đổi, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa hỉ vừa đau, hỉ là vũ tình nữ tử hắn yêu rốt cục đã làm mẹ, cuối cùng đã có được hạnh phúc, một người tốt như nàng hẳn là đã có được hạnh phúc. Đau là hắn không phải người đem lại hạnh phúc cho nàng, hắn không phải là phụ thân đứa nhỏ. Vũ tình, hiện tại ngươi đã có một trượng phu yêu. Ngươi như vậy, có một đứa con đáng yêu, thi thoảng ngươi có còn nghĩ đến ta không? Nghĩ đến ở trên chiến trường nơi biên quan xa xôi còn có một người yêu ngươi, Dật Hiên, vòng ngã cười to một trận, lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, hoàng tẩu sinh thái tử, đối toàn bộ Long Hiên mà nói là chuyện đại hỉ, nhưng đối với Tam Ca mà nói, chỉ sợ chuyện này lại gợi lên chuyện thương tâm của hắn, hắn yêu hoàng tẩu như vậy, sau khi nghe hoàng tẩu sinh thái tử, trong lòng nhất định sẽ không thoải mái, thật sự là ngốc mà, xem ngươi, lắm mồm như vậy thật đáng đánh mà. Thật cẩn thận nhìn về phía Tam Ca, quả nhiên, sắc mặt Tam Ca thật sự thật không tốt, thực tái nhợt, vừa định mở miệng nói cái gì, bóng trắng trước mắt chợt lóe, áo đã bị người nắm lên, còn chưa định thần lại, người nắm áo. Hắn liền vội vàng mở miệng nói, nói mau, cục cưng có phải bộ dạng thực đáng yêu hay không? Có phải hình dáng xinh đẹp giống như hoàng hậu không? Cười rộ lên có tiểu rượu hoa không? Còn, có tên là gì, gọi là gì? Có nghịch ngợm không? Ngạo Quân, không thường nói chuyện lập tức bùng bùng hỏi một đống vấn đề, hỏi đến Dật Hiên cơ hội mở miệng cũng không có, chỉ có thể há hốc miệng ngây ngốc. Nhìn thiên hạ đệ nhất quân sư trước mắt cười đến giống như kẻ đần mãnh. Liệt hỏi hắn một đống vấn đề, mà Cẩn Hiên đang hồi tưởng lại những chuyện lúc trước đã trải qua với Vũ Tình lại. Một đầu hắc tuyến nhìn Ngạo Quân hoàn toàn không thích hợp, người này có phải là quân luôn lạnh lùng lạnh nhạt mà hắn biết không? Người vẫn luôn làm hắn đau lòng, Quân trầm mặc ít nói đây sao? Người vẫn luôn bình, tĩnh bày mưu nghĩ kế thiên hạ đệ nhất quân sư, như thế nào hiện tại y thoạt nhìn càng như là một gã lưu manh thô lỗ, ngu ngốc. Góc truyện audio.com, vì cái gì y đối với chuyện của Vũ Tình lại để bụng như vậy, nói để bụng thì hơi quá. Đáng, nói để bụng thì người không biết hội nghĩ đến là thê tử của y sinh. Hất thần, làm gì, nói mau a, rốt cục sau khi hỏi một đống vấn đề, mới phát hiện. Đối tượng nàng đang hỏi nửa câu cũng không chịu trả lời nàng, nhịn không được thúc giục nói, hiện tại tâm tình nàng rất tốt cũng không muốn so đo với hắn, nga nga, Dật Hiên bị Ngạo Quân thúc giục rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhưng sau hai tiếng nga nga cũng không biết nên nói cái gì, nàng hỏi nhiều. Như vậy, hắn phải đáp như thế nào a, cầu cứu nhìn về phía Tam Ca của hắn, lại phát hiện Tam Ca nhìn cũng không nhìn hắn, nhưng vẻ mặt lại. Hắc tuyến nhìn Mạc Quân ai, xem ra vẫn là tự mình giải quyết. Mạc, công tử trước hết ngươi buông bổn vương ra đã, bộ dạng của bổn vương. Bây giờ thật không thể nói được, Dật Hiên vừa lấy tay gỡ tay Ngạo Quân, đang nắm áo hắn ra, vừa vui cười nói. Không thể ngờ được quân sư này, thoạt nhìn cử chỉ nhã nhặn khí lực lại lớn như vậy, không thể gỡ tay y ra được, may mà ở đây không có người ngoài, nếu không để người ta thấy. Đường đường là Dật vương ra lại bị một thư sinh văn nhược nắm áo thế. Này, về sau hắn làm sao có thể gặp người khác a, Ngạo Quân. Nhìn nhìn mảnh áo bị túm trong tay mình, thế này mới thầm nghĩ vừa nãy. Quá mức kích động thế nào lại nắm áo vương ra như vậy, buông lỏng tay. Ra, ngồi xuống phía trước Dật Hiên, chờ hắn trả lời vấn đề của nàng.